Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921 dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Diệp Bắc Minh và bốn vị sư tỷ nhanh chóng rời đi. Trong đám người, người đàn ông tóc vàng mắt xanh khóe mắt co rút lại. Lôi thần không ra tay. Thứ nhất, bởi vì cảm nhận được những cường giả Côn Luân Khư kia. Thứ hai, bị thực lực khủng khiếp của Diệp Bắc Minh chấn động, vì vậy không ra tay. Lôi thần không tin nổi, mặt đầy khiếp sợ. Diệp Bắc Minh, quái vật gì vậy? Mới bao nhiêu năm chứ? Ngoại giới đã đổi trời rồi sao? Long Quốc xuất hiện một thanh niên khủng khiếp như vậy, sao có thể? Lôi thần cúi đầu, ông ta phát hiện hai chân mình đang khẽ run rẩy. Nếu như một kiếm vừa rồi rơi trên người mình, có thể sống tiếp được không? Câu trả lời là không. Chắc chắn không thể sống tiếp nổi. Chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, lôi thần sợ hãi. May mà mình không ra tay. Nếu không thì, ông ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường đại hội võ đạo. Gọi một cuộc điện thoại. Điều tra rõ ràng cho tôi. Rốt cuộc Diệp Bắc Minh có cảnh giới võ đạo gì? Thực lực gì, bối cảnh gì, cho dù phải trả cái giá lớn thế nào cũng phải tra ra cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt lôi thần nghiêm túc, lẩm bẩm, xem ra thật sự phải ra tay với mấy người đó. Một mình lôi thần mình không giết chết được hắn. Im lặng một lúc, ông ta gọi một cuộc điện thoại. Holla, ông Jack, ông vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được rằng hôm nay tôi gặp phải thứ gì đâu. Ông chắc chắn sẽ khiếp sợ. Côn Luân Khư, đế quốc Thanh Long, sâu trong đại nội hoàng cung, một người phụ nữ duyên dáng sang trọng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng răng rắc giòn giã, bà ta vội vàng móc ra một khối ngọc bội từ trong lồng ngực. Phía trên xuất hiện mấy chục vết nứt. Cách chương